Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 286, 286, cô Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trại mồ côi, Tô Tranh Hữu để đồ vật trong tay xuống. Dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Chu Nhị Kha. Như là sẽ nhìn ra một cái lỗ hổng trên người. Trầm giọng nói, Chu Nhị Kha, bà cho rằng tôi ở nước ngoài. Bà, có thể che đậy nó bằng một tay. Phải không? Nghe lời Tô Tranh Hữu nói, Chu Nhị Kha rung động lòng người, thầm nói biến cố lớn không tốt, xem ra Tô Tranh Hữu đã biết chuyện xảy ra hồi đó. Chỉ có thể cùng ông ta nở nụ cười, bưng trà rót nước cho vừa lòng Tô Tranh Hữu. Tô Tranh Hữu không chịu ăn, lạnh lùng nhìn bà, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, dựa lưng vào sofa, chờ nó cháy hết ngón tay cầm tàn thuốc đỏ tươi. Chu Nhị Kha biết đây là biểu hiện của Tô Tranh Hữu tức giận. Mồ hôi trên trán rơi xuống một cái, quay đầu cười chào hỏi, hài lòng nói, "Ông Hữu, không phải tôi nói như vậy, tôi buộc phải làm như vậy, bà phải làm điều đó." Tô Tranh Hữu lay động và lặp lại những gì đã nói. Hiện tại điều tra quá khứ cũng không hợp lý, tốt hơn là nên xem tương lai đi như thế nào. Chu Nhị Kha cố đổi chủ đề. Tô Tranh Hữu hất tay ra, hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cửa sổ búng tàn thuốc ra, từ trên tay lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn bức ảnh bên trong, trong lòng thoáng chốc cảm thấy buồn bực. Thời gian đã trôi qua 20 năm, khóe ảnh đã ngả màu vàng rồi, nụ cười của ba người phía trên như hiện ra sống động trước mắt ông. Đột nhiên những người trong ảnh lần lượt biến mất, chỉ còn lại một mình ông, Chu Nhị Kha. 20 năm, tôi nhờ bà giúp tôi chăm sóc con gái 20 năm. Bà làm sao vậy? Bán con bé cho Mạnh Tú Cầm. Bà thật sự rất tàn nhẫn. Tô Tranh Hữu cất chiếc đồng hồ bỏ túi. Giọng nói như quỷ dữ đến đòi mạng Chu Nhị Kha khiến bà vô cùng kinh hãi và chỉ biết cầu xin sự thương xót. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cũng bị ám ảnh một thời gian. Bằng không, tôi làm sao có thể bán Tuyết Vi? Dù sao cô ấy cũng là cháu gái của tôi. Cháu gái? Cô vẫn biết cô ấy là cháu gái của mình. Hồi đó nó ốm nặng, cô lấy tiền tiết kiệm duy nhất của chúng tôi để đánh bạc. Nó bị thương chỉ có thể chết dưới sự hành hạ của bệnh tật. Cô còn mặt mũi nào nói chuyện với tôi đây? Tô Tranh Hữu tràn đầy lửa giận hơn 2 thập niên. Hôm nay trút hết tất cả, sải bước đi về phía trước, vươn tay kiên quyết siết chặt cổ áo của bà ta, như muốn xé nát bà ta ra. Chu Nhị Kha mồ hôi vã ra, vì sợ rằng Tô Tranh Hữu sẽ thực sự giết bà ta ở nơi này. Người đàn ông trước mặt bà ta là một kẻ mất trí và bà ta không được xúc phạm. Chậm rãi giơ hai tay lên cười nịnh nọt, tôi thật không biết gì. Xin đừng làm cầm thú như tôi. Tôi sẽ không làm như vậy bây giờ, để cứu lấy mạng sống của mình. Chu Nhị Kha thà tự mắng mỏ mình hơn là đụng đầu với Tô Tranh Hữu. Nhìn vẻ mặt Tô Tranh Hữu dịu đi một chút, Chu Nhị Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Tranh Hữu buông tay, liếc mắt nhìn Chu Nhị Kha liền không nói nữa. Đội mũ chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, mới vừa đi tới cửa, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên và giọng nói của Tô Tuyết Vi vang lên ngoài cửa. Trưởng khoa, bà mở cửa được không? Tôi làm rơi điện thoại bên trong. Tô Tranh Hữu lặng lẽ lùi lại phía sau, dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Nhị Kha mở cửa. Trong khi ông ta bước sang một bên, đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cửa. Ông ta không muốn Tô Tuyết Vi nhìn thấy mình. Chu Nhị Kha mở cửa hét lên rằng Tô Tuyết Vi vào đi. Tô Tuyết Vi liếc nhìn Tô Tranh Hữu có chút kỳ quái, nhưng không nói chuyện, cầm điện thoại rời đi ngay lập tức. Chỉ có Tô Tranh Hữu biết vừa rồi căng thẳng như thế nào. Vì sợ mình không khống chế được cảm xúc, ngay tại chỗ nhận ra Tô Tuyết Vi. Sau khi Tô Tuyết Vi bước ra khỏi cửa văn phòng, trong lòng cô luôn có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể nói ra. Người đàn ông trong văn phòng mang đến cho cô một cảm giác thân quen không thể giải thích được. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đột ngột của mình. Bởi vì Chu Nhị Kha sẽ không nói dối cô, và thậm chí có thể để cô gặp Tô Tranh Hữu. nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Tô Tuyết Phi hơi nhíu mày. Tăng tốc bước tới biệt thự hướng biển. Bỏ lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Ở biệt thự, Thịnh Vân Hạo đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách có mây đen. Chiếc bàn trước mặt anh chứa đầy những hồ sơ chuyến bay về chuyến bay mà Tô Tranh Hữu đã trở về. Chủ tịch, đồn cảnh sát đã liên hệ. Tôi không thấy bóng dáng Tô Tranh Hữu ở sân bay. Trợ lý từ bên cạnh nói một cách thận trọng. Nhìn này, Thịnh Vân Hạo nói ngắn gọn. Bây giờ Tô Tranh Hữu biến mất. Tô Tuyết Phi cũng không có ở trong biệt thự. Làm sao có thể không nghi ngờ. Thịnh Vân Hạo ném bút bấm lông mày đau đầu. Tô Tuyết Phi, lúc này Tô Tuyết Phi không biết mình đã bị nghi ngờ. Mà vội vàng đi đến biệt thự. Lúc cô vừa đến cửa biệt thự, quản gia ngăn lại vẻ lo lắng giữa lông mày và ánh mắt. Giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Cô Vi, chủ tịch bây giờ đang ở biệt thự. Cô có đi vào bây giờ không? Tô Tuyết Phi không quản được nhiều như vậy nữa. Vừa an ủi quản gia vừa đi về phía cổng. Đừng lo lắng, tôi không sao. Thịnh Vân Hạo đã ngồi trong phòng khách. Cau mày, trên màn hình điện thoại vẫn luôn hiển thị điện thoại của Tô Tuyết Phi. Anh cũng chưa ấn xuống. Tô Tuyết Phi mở tay nắm cửa. Sải bước đi vào. Đi thẳng về phía Thịnh Vân Hạo. Ba tôi đâu? Thịnh Vân Hạo ngước mắt lạnh lùng nhìn Tô Tuyết Phi. Đối mặt với câu hỏi của cô. Không có chút nghi ngờ nào. Thay vào đó, anh ta cười và nhìn Tô Tuyết Phi. Ba của em, anh còn muốn hỏi em. Em cùng Tô Tranh Hữu liên hệ riêng sao? Hôm nay người của anh không thấy ông ta ở sân bay. Sau khi nói xong những lời này, Thịnh Vân Hạo đứng lên. Trịch thượng nhìn cô, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ và tự trách. Thậm chí còn có ý chế giễu. Tô Tuyết Phi nâng mắt nhìn anh. Trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Trong lòng tin tưởng Tô Tranh Hữu đã bị Thịnh Vận Kinh bắt đi. Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Mùi thuốc súng nồng nặc dần dần lan ra. Anh bớt đi những suy nghĩ ác ý của anh để đoán tôi. Tôi sẽ không bao giờ bao che cho ông ta. Tôi cầu xin anh, hãy cho tôi biết ông ta đang ở đâu. Được không? Tô Tuyết Phi nói. Cuối cùng, giọng anh cũng dịu đi. Thịnh Vân Hạo phớt lờ cô, cầm lấy những thứ trên bàn với một cái khịt mũi lạnh lùng. Va vào vai cô rồi rời đi. Và nói khi anh đi ngang qua cô, anh sẽ không để cho ông ta đi. Em tốt hơn không nên để cho anh phát hiện em có liên hệ riêng tư với ông ta. Lời cảnh cáo trong lời nói đặc biệt rõ ràng. Tô Tuyết Phi đau đớn nhắm mắt lại. Biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tô Tuyết Phi liếc nhìn chén trà trên bàn. Trong đầu chợt lóe một ý nghĩ. Nhanh chóng đập vỡ chén trà. Cách chương.